Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lại tập số 2. Thưa quý vị, cũng là tập cuối của bộ truyện Yêu Em Sao Nỡ Giết Em của tác giả Thư Kỳ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 3 tháng, Mạnh cùng đội cầu hồn làm ăn ngày một khấm khá hơn. Tất cả số tiền Mạnh kiếm được đều để lại một nửa, số kia gã giấu mọi người đem đi từ thiện. Điều ấy không khiến số tiền của gã mất đi như ai đó nghĩ. Trong thâm tâm của Mạnh, số tiền ấy được nhân lên gấp bội. Tuy không theo bất cứ đạo nào, nhưng bản thân của gã hiểu muốn có một cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn, hành thiện là con đường dễ đi và nhiều niềm vui nhất. Quyên trở lại thành phố với việc học của mình, ngoài thời gian trên giảng đường cô còn làm việc tại nhà. Cứ cuối tuần Mạnh lại lên thăm cô, dù cho hai người vẫn cứ giữ khoảng cách như đôi bạn thân, nhưng ai mà chẳng biết họ đã có tình cảm với nhau. Bản thân của Quyên cũng là người chỉ giúp Quyên rất nhiều trong công việc, thường trông hai đứa như là một cặp sư tử, con đực thì quá hiền với đối phương, còn con cái thì giữ hết chỗ nói. Như thường lệ, cứ chiều thứ bảy Mạnh chuẩn bị đồ đem lên thành phố cho Quyên. Xe vừa nổ máy thì điện thoại của Mạnh đổ chuông, đầu dây bên kia Quyên vui mừng nói. Anh lên đón em nha, em được nghỉ hẳn 5 ngày. Thế hả? Ok, thế để anh dặn bà nấu cơm. Về nhà anh ăn cơm á em ngại. Ngại nỗi gì, trước sau gì chẳng là cháu dâu của bà mà phải ngại. Anh nghĩ em sẽ lấy một gã dẻo miệng như anh hả? Quyên tắt máy rồi cười ngặt nghẽo. Đến cả Trang khi thấy bộ dạng ấy cũng tủm tỉm cười theo. Trước giờ Trang chưa công nhận hay thích bất cứ ai theo đuổi Quyên, cũng như bản thân cô vẫn đang chờ đợi người ta nói câu tình ái. Sau giờ chiều, Quyên và Trang cùng bước lên xe của Mạnh. Gã gà lằng mở cửa cho hai người đẹp vào, rồi mới vòng qua xe vào ghế lái. Cả ba chuyện trò vui vẻ gần cả quãng đường dài. Nào là than thở về công việc học hành, rồi cả chuyện là công ty đồng nghiệp thế nọ thế trai. Chàng là một người sắc sảo lại lớn hơn tuổi, cho nên cần nhìn qua cô cũng nhận định và đánh giá khá tốt về Mạnh. Điều ấy khiến cho Quyên càng thêm động lực để dành thời gian quan tâm đến đối phương, dù cho nhiều lúc tính khí trẻ con của cô cũng đủ làm cho gã đau đầu nhức óc. Xe về đến giữa thị trấn thì dừng lại để Quyên và Trang mua chút hoa quả. Trong lúc chờ đợi, Mạnh cũng xuống xe để tranh thủ hút thuốc. Nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần 10 giờ đêm. Vì cơn mưa lớn suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho nên Mạnh phải dừng xe ở một trạm nghỉ chân, để phòng trường hợp mưa to sẽ có lũ quét và sạt lở đất. Tuy xa quê lâu nhưng gã vẫn nhớ như in cái mùi nồng nồng của đất hòa vào với nước. Thường thì chỉ có khi nắng hạn lâu ngày gặp cơn mưa rào. Nhất là thời đi hầm chưa nắng cháy đạp xe về nhà, có ai đó vắt cỏ vừa ném lên rệ đường, y như rằng gắt đi chậm lại. Cô hít hà cho thật no cái hương lạ ấy, nghĩ vẫn vừa một hồi gã nhếch mép cười, cười cho cuộc đời của gã đã đi đường gần một nửa mà chưa thấy nơi đầu là bến đỗ. Mà thà quỷ bắt bọn bay, mà thà quỷ bắt bọn bay. Tiếng của người đàn bà từ phía sau khiến cho Mạnh giật mình quay ngoắt người lại. Cái nón mê rách tả tơi cùng bộ quần áo cũ mềm dính đầy bùn đất. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, người đàn bà cứ như vậy đứng nhìn thẳng vào mặt của Mạnh rồi gằn lên từng chữ. Rồi biết người ta bị dở điên, thế nhưng câu nói ấy khiến cho Mạnh cảm thấy ma mị vô cùng. Bước về phía trước một đoạn, bà điên liền dừng lại. Hai bàn tay múa máy loạn lên như thể trước mặt có cái gì đó khiến cho bà ta vui lắm. Nhưng tưởng vậy là xong, ai dè bà ta bất ngờ xoay người chạy thật nhanh về phía của Mạnh rồi cười ré lên. Tiếp sau đó bà ta dí sát khuôn mặt nhem nhúc của mình lại gần Mạnh rồi thì thầm. Khôn hồn thì đừng theo bọn nó nữa, nếu không... Vẫn giữ cái khoảng cách giữa hai khuôn mặt không rời. Cảm giác này khiến cho Mạnh cảm thấy ghê tởm từ trong thâm tâm. Nhưng lại tò mò vì câu nói dở chừng của người đàn bà điên, gã hỏi ngược lại. Nếu không thì làm sao? Treo cổ lúc la lúc lèo trên cây, đồ điên. Cầm lấy đi. Nhạc thi bóng của Quyên và Trang từ cửa hàng hoa quả đi ra. Bà điên móc trong túi áo ra một sợi dây đưa cho Mạnh. Bàn tay gầy guộc nhơ nhớp vì mồ hôi và nước mưa Quyền lại nắm chặt tay của gã. Có chuyện gì vậy anh? Quyền lo lắng hỏi. À không, bà điên đưa cho anh cái này. Thì vứt đi, cầm đồ của người điên làm gì? Trang nhau mày nhìn về phía dáng người quen thuộc. Cô bước lên xe rồi chỉ về phía bà điên rồi hỏi. Cô nói gì thế? Có nói gì đâu. Cứ hát hát cười cười xong là thấy hai người ra. Bà ấy đưa cho anh thứ này. Đón lấy sợi dây được bền từ đủ thứ từ tay của Mạnh, hai đứa con gái bật đèn điện thoại lên xoay qua xoay lại một vòng. Chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy sợi tóc còn dính cả trên đó. Cô Mão đấy, chắc cô ấy quý em cho nên mới cho đồ. Chớ như chị với anh Khánh thì cô có cho thứ gì bao giờ đâu. Chị biết bà ta hả? Bà đó bị điên mà sao hai người lại chơi cùng bà ấy? Trang bỗng nhiên đập nhẹ vào vai của Mạnh rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Xe từ từ đi qua người đàn bà đó một lần nữa. Cảm giác ớn lạnh bỗng khiến cho Mạnh rùng mình lắc đầu nhẹ. Về ăn cơm xong chị kể cho nghe, đằng nào thì cũng đến nhà Quyên rồi. Hai đứa em chỉ còn biết gật đầu thôi chứ không cãi được lời bà chị. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên Mạnh được phép đặt chân vào trong nhà chính của Quyên. Nói thế cho oách chứ thực ra ông Hùng đang bận làm đồ ăn cho khách. Ba lô quần áo của Quyên nặng cho nên nhờ Mạnh đưa hộ vào trong. Bình thường thì còn lâu ông Hùng mới cho khách vào trong ấy. Ngoài quán có nhà vệ sinh, mọi thứ đều đầy đủ. Chẳng có lý do gì mà ông để cho khách vào nhà, trừ khi là ngày lễ Tết hoặc là người quen. Bữa cơm muộn có gà luộc canh cua và vài món linh tinh do ông Hùng đích thân nấu. Vì khách cứ đông, ông ăn vội một bát rồi gắp cho con gái cái đùi gà, gắp cho Trang miếng lườn sau đó đứng dậy. Không hiểu là do ông quá thương con gái hay là vì ông ghét trong nhà có sự xuất hiện của bất cứ đứa nào muốn tán tỉnh con gái của ông, cho nên ông cứ thấy mặt của Mạnh là ông lại gườm gườm như thể muốn băm vằm gã ra vậy. Nhưng mà kệ thay, dù sao thì cơm tính miệng vẫn phải ăn. Không cho thì gã cũng đã đường hoàng vào ngồi trong mâm với con gái của ông ta. Trang ăn xong trước cho nên bắt đầu ngồi kể về cô Mão. Câu chuyện của người đàn bà điên này khiến cho Mạnh và Quyên sừng sốt đến độ quên ăn cả cơm. Hai đứa cứ như vậy ngồi nghe như bị cuốn vào chính câu chuyện của Trang kể. Để giải thích cho câu hỏi trong lòng từ lần đầu tiên vào quán, Mạnh nghe xong Trang kể thì quay sang hỏi Quyên về số lá bùa chi chít từ cửa quán và tới trong nhà. Lúc này Quyên đã ăn xong, cô ngồi đối diện mà nhìn gã bằng ánh mắt lạ lùng. Nhưng dù sao thì mấy cây ấy cũng chẳng có gì để mà giấu. Mấy cây bùa này bố xin ở đâu về đây? Từ ngày mẹ em bỏ đi rồi cơ. Anh xin lỗi, lại khiến cho em nhớ về quá khứ không tốt. Không sao, bố em thương em cũng là vì vậy. Mẹ bỏ đi trong một đêm mưa gió, em dậy thì chỉ còn bố đang ngồi đó bó gối. Lúc ấy còn nhỏ cho nên em cứ nghĩ mẹ đi làm xa vì bố bảo như vậy. Sau này người ta đồn là mẹ bỏ nhà đi theo người tình. Em cũng chẳng có bận gì, nhưng mà không hiểu vì sao mẹ lại bỏ đi, trong khi bố mẹ em rất là thương yêu nhau. Câu chuyện về quá khứ khiến cho Quyên rơi nước mắt lúc nào chẳng hay. Trang ôm lấy Quyên vỗ về, không khí lúc này như là trùng xuống, phá tan sự yên tĩnh đó là chuông điện thoại của Mạnh. Đầu dây bên kia gắt gầm, biết Văn sẽ nói oàng oàng cho nên Mạnh đứng dậy bước ra ngoài rồi trả lời. Mày đâu rồi? Đã bảo hôm nay có việc mà sao cứ đi mãi chưa về? Ở nhà tao quên mất, chết một tí không chết người được đâu mà lo, để tao đánh xe về trả rồi sang ngay. Nhà Trang ở gần nhà Quyên cho nên Mạnh báo cho hai người kia biết rồi ra quầy lễ phép chở ông Hùng ra về. Ông Hùng tay vẫn chặt thịt đều đặn miệng lẩm bẩm. Muốn giữ được con nhà tôi thì cậu phải cẩn thận đấy. Dạ, chú bảo gì con? Giả bộ không nghe rõ, Mạnh dừng chân lại bước gần về phía của ông Hùng. Ba Mạnh con dao xuống mặt thớt. Ông Hùng vất điếu thuốc xuống nền đất rồi ngẩng mặt lên. Cổ họng hình như là con ếch sau đó rít lên từng chữ. Tôi bảo cậu, nếu còn muốn qua lại con gái tôi phải cẩn thận. Đám thằng Văn không tốt như cậu nghĩ đâu. Cháu cảm ơn. Hai con mắt đỏ lừ nhìn theo dáng của Mạnh bước ra khỏi quán cho đến khi xe đi khuất mà hai con mắt ấy vẫn còn dõi theo. Ông Hùng có thể làm việc một mình, có thể lo được cho con gái đến giờ này. Ông Hùng có thể lo được cho nó đến già. Điều mà ông lo sợ nhất là con gái của ông dính phải một thằng cờ bạc rượu chè rồi làm khổ con gái yêu quý của ông mà thôi. Vì đã quá quen với sự vắng mặt của mình, cho nên bà nội chẳng hỏi xem gã đi đâu, chỉ thấy gã đi lúc giờ tí và về lúc gà gáy sớm, cứ một tuần hai buổi. Những buổi còn lại thì đi ăn uống hát hò cho đến tận khuya. Thành thử ra nhắc nhiều cũng nhảm. Bà chỉ mong sao gã không ăn trộm ăn cướp, làm ảnh hưởng đến gia đình là được. Đứng ở hiên nhà nhìn thằng cháu vừa trả ô tô xong lấy xe máy phóng đi ngay, bà chỉ biết dặn với theo nó vài câu mà cũng chẳng biết nó có nghe rõ không nữa. Phóng bụi mù trên con xe SH mấy tàu tháng trước, Mạnh có mặt với đội cầu hồn chỉ sau 5 phút gọi. Vừa nhắc thấy ánh đèn xe của Mạnh từ xa và đã lèm bèm chửi rủa: thánh họ cái thằng này gái gú lắm và quên cả việc. Anh yêu được, người ta cũng yêu được. Em là em cũng kết anh đấy, nhưng mà chảnh chó quá. Chủ động như em mà gã lại né. Hay là do em xấu hơn con ấy nhỉ? Thư Vất lo nước chầm chơ ra bờ đường, tay cầm điếu thuốc gầy gầy tàn nhìn về phía có ánh đèn nói với Văn: cây con khỉ mốc, yêu đương là phụ, kiếm tiền mới là mục đích sống. Không có tiền cho nó còn chẳng thèm, chứ nói chi là người. Thế thái độ gay gắt của Văn, hai đứa không dám nói thêm câu nào. Đợi cho đến khi mà Mạnh dừng xe tắt máy, Văn lại tỏ thái độ khác hẳn khi nãy khiến cho hai đứa kia ngạc nhiên. Lần sau đi đâu nhớ lấy giờ về, đi làm ăn chứ không phải đi chơi đâu. Toàn để cho cả đội phải chờ. Biết rồi, tôi xin lỗi anh em. Tại hôm nay ăn cơm mà nhà ông Hồng cho nên nấn ná ở chút. Cái gì cơ? Cả Văn và Sơn đều đồng thanh hỏi khi Thu vứt điếu thuốc bước lại gần. Có gì mà ngạc nhiên vậy? Vậy là mày lấy được ông ấy rồi hả? Tốt phước ghê đấy. À mà thôi, vào việc đi, đưa hết xe về chỗ trạm bơm, chút nữa xong việc đi lại cho gần. Hôm nay cầu gì vậy, quỷ? Câu trả lời ngắn gọn của Văn khiến cho Mạnh hơi bất ngờ. Trước giờ đội cầu hồn này có bao giờ đi cầu quỷ đâu. Chỉ cần biết thông tin về nơi nào có quỷ là cả đội sẽ lập danh sách đen rồi bảo nhau né ra xa. Nói là thế chứ thực ra ma quỷ ở xung quanh ta, ngồi nhớ cầu phải con quỷ lên thì cũng đành trao đổi chứ biết làm sao. Nhưng né được chỗ nào hay chỗ ấy, ma thì còn dễ xin xỏ, quỷ thì nó xảo quyệt, cho nên Văn hãi lắm. Cứ thi thoảng nhắc đến vụ ấy, Văn lại cấm tiệt cả đội không được bàn luận thêm. Có lẽ ngày ấy sẽ làm Mạnh ký ức ám ảnh đến khi gã trở về với đất mẹ. Điểm cầu hồn hôm nay nằm cách trạm bơm một đoạn khá dài. Khúc sông này trước kia người dân thường hay chăn trâu thả bò, thế nhưng tuyệt đối cấm trẻ con tắm rửa bơi lội. Ông bà cha mẹ nào cũng dặn con cháu rằng nếu mặt trời đã tắt là phải dông trâu bò về ngay. Nếu có lạc mất trâu bò thì cũng kệ, không đừng tự ý ở lại tìm, chuyện ấy người lớn sẽ lo. Cách đây mấy năm đã từng xảy ra một vụ việc đáng tiếc ở khu vực này. Đến giờ nhiều người vẫn còn sợ hãi bởi sự tam sao thất bản về cái chết của đứa bé gái ngay chính tại nơi này. Người ta bảo con bé bị đuối nước, khi xác nổi lên không nằm úp chẳng nằm ngửa, mà lạ lùng thay cái xác lại thẳng đứng, hai tay duỗi xuống. Mắt của nó cứ như vậy trần trừng, cho dù gia đình thay nhau vào vuốt để sau khi thay đồ thì liệm. Nhưng đôi mắt ấy cứ mãi mở trừng trừng như vậy. Trước lúc đưa nó ra đồng, có một người đàn bà ăn mặc rách rưới đến xin giúp. Người nhà có nghi ngờ, nhưng con cháu ra đi mà không nhắm mắt được thì là cái điểm ấy, vậy mà nên họ để cho người đó ở lại gần quan tài, là tấm kính gà đầu quan tài ra, là bà cô kia lập tức thò tay vào. Nhanh như chớp, đôi mắt cậu bé đã hoàn toàn nhắm lại, trên đôi môi nhợt nhạt nhìn như là đang mỉm cười. Vậy mới nói khu đất mà đội cầu hồn của Mạnh sắp tới đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ đằng sau vụ việc ngày hôm nay, Văn đang ẩn giấu âm mưu gì đó. Đây rồi, làm việc thưa các bạn. Chất giọng của Văn lúc này nghe có vẻ hào hứng đến lạ thường. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng đã đến nơi. Chẳng lẽ lại bỏ về. Để lại Mạnh và Thu hai người kia cầm đèn đi khắp nơi xem xét. Kể cũng lạ, nơi này chỉ có duy nhất một cây sung, từ phía chẳng có gì ngoài cỏ, không hề thấy bóng dáng của ngôi mộ nào cả. Ngồi xuống cạnh Thu sắp xếp đồ cúng, Mạnh chợt nhận ra hôm nay Thu ăn mặc khác hẳn ngày thường, bộ quần áo nâu như là mấy bà hay lên chùa. Lại thấy cơ thể của Thu không có mùi chút nước hoa, Mạnh liền tò mò hỏi: Ê lão, hôm nay mắt trời quá nên đầm ương hả? Ý của anh là sao? Tự dưng thấy em ăn mặc lạ quá, không có thể diện mấy bộ đồ hở như mọi khi cho nên anh hỏi vậy thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở trong đội, từ ngày mai em nghỉ, sắp lấy chồng cho nên không theo đường các anh nữa. Giờ Văn đã biết chưa? Biết hết rồi, giờ mỗi mình anh là mới biết. Em cũng chưa muốn lấy chồng đâu, thế nhưng mà có bầu mẹ rồi, tán anh mãi chẳng đổ, chán chết. Mạnh cười gượng đưa tay lên xoa đầu của Thu. Ai lại đi yêu người cùng đội cơ chứ? Hơn nữa Thu chẳng có gì để Mạnh thích thú. Gái đú ở thành phố Mạnh nếm đủ cả rồi. Người mà gã yêu bây giờ là Quyên. Dù chưa hứa hẹn hay cầu hôn, nhưng gã biết Quyên chắc chắn sẽ thuộc về mình. Bãi biển đồ đạc xong, Mạnh dọi đèn về phía Văn ra hiệu, lại phải ngồi chờ thêm một chút vì thằng Sơn đi vệ sinh. Tiện lúc ấy Mạnh châm ba điếu thuốc rồi đưa cho hai đứa bên cạnh mỗi đứa một điếu. Nhìn sang phía cổ Văn, lúc ấy Mạnh mới tò mò hỏi. Tao có thấy cái mộ nào đâu mày, không có mộ nhưng vẫn có quỷ đấy. Sao hôm nay mày lại cầu quỷ? Không phải nguyên tắc trong đội là không cầu quỷ sao? Trời lớn để lão đi lấy chồng, ta cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chẳng ai theo cái đội này mãi được, nếu có vốn ta sẽ buôn xe máy, mày có làm cùng không? Mạnh gật đầu rồi bỗng cười lớn, Văn đưa tay bịt miệng của gã lại. Hình như có điều gì đó không ổn xảy ra. Nãy giờ vẫn chưa thấy thằng Sơn quay lại. Ngay lập tức Văn đứng dậy, gã dọi đèn pin về phía khi nãy hai đứa tách nhau ra. Mẹ cái thằng này đi tè gì mà lâu thế? Hay là nó bị con quỷ kia giấu rồi? Thưa ngồi dưới đất vừa cười vừa nói với cái giọng châm chọc. Ê nhìn kìa, nó ở ngay khi cây sung. Và rồi cả ba đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về nơi Sơn đang ngồi đung đưa vắt vẻo ở trên ấy. Không hiểu từ đâu tóc của thằng Sơn dài đến tận ngực, hai chân của nó buông thõng xuống dưới đung đưa theo từng nhịp của ai đó đang nắm lấy mà giật. Ánh đèn sáng rừng từ phía dưới rọi lên, đủ để thấy ở tai và cằm mọc ra hai quả sung mật. Không sai, quả sung mọc từ cơ thể của nó trước mắt ba đứa đang đứng ở dưới đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thu chợt nhớ đến câu chuyện bà ngoại kể. Nơi này không phải nó và Văn không biết gì, thậm chí Sơn là đứa cháu của ông Vinh thuyền trài, từng bị dọa cho sợ đến nỗi rụng cả tóc. Cứu cái thằng bệnh này đi mày. Có làm sao đâu phải cứu nó đùa đấy. Đùa kiểu gì mà ngồi trên cây. Mày nhìn xem, tóc kia đâu phải của nó. Cả ba đứa còn đang tranh cãi thì ở trên cây, từ phía sau thằng Sơn thò ra một cái đầu. Đứng hồn trước cảnh tượng quá đỗi kinh sợ. Nhưng đồng đội còn ở đó, nguyên tắc của đội là phải tuân theo. Từ đằng sau, thằng Văn cầm theo gói gạo nếp ném mạnh về phía của Sơn. Cái đầu của nó lập tức biến mất. Cơ thể của Sơn bỗng uốn éo, cành sung mật nhỏ và rất giòn. Chỉ cần sơ suất một chút thôi là cũng có thể đâm vào chỗ yếu khiến cho nó gãy cành xuống. Nhưng không, nó đang đi trên cây bằng đầu ngón chân, tạo thành một vòng tròn như đang ôm ấp thứ gì. Quỷ bế con là quỷ nữ, anh ơi căng rồi. Nghe Thu nói bằng cái giọng run rẩy, Văn cũng có chút hoảng. Cả quay lại rồi hỏi Thu. Quỷ nữ thì sao, em từng nghe về nó hả? Vâng, bà ngoại em kể vậy. Bà bảo ở đây nhiều người bị nó dọa cho đến sợ nỗi mất cả hồn. Nó là con quỷ mặc váy đỏ. Có lần người ta bắt gặp nó bế con đi dọc đê, mà cũng chẳng rõ là bế con gì. Chỉ thấy một cục màu đen, khi thì là cái khăn, có khi thì là đánh chải lưới qua đây lên kiếm củi. Trời nhằm nhoàng tối cho nên thấy cô gái đang nằm tình hình, áo chẳng có, máu dê liền nổi lên. Ông ta lại gần sờ thì cô gái đó ôm chầm lấy ông rồi liên tục cắn vào tay của ông ta. Cô ta bảo vú là của con cô ta cho nên không được phép sờ tay vào. Khuôn mặt cô ta giống thế kia không? Nghe Mạnh hỏi, Thu liền ngẩng đầu lên nhìn về phía của Sơn. Trên cổ của Sơn lại xuất hiện thêm một người con gái mặc váy đỏ. Hai chân cô ta đang thòng xuống trước ngực của Sơn mà đung đưa nhẹ nhàng. Đèn trên tay của Thu rơi xuống đất rồi tắt ngấm. Ánh sáng vừa đủ để cả ba thấy rõ khuôn mặt xanh như tàu lá. Hai con mắt đang chảy máu. Đúng cái giây phút mà cả Văn, Mạnh và Thu nhìn lên, cô ta nở một nụ cười nửa miệng trông chẳng khác gì người ta phành con trai ra để lấy ngọc. Từng thớ thịt ở miệng nứt dần để lộ ra cả một hàm răng sắc nhọn tua tủa như là con chim cá. Chết mẹ rồi, bây giờ phải làm thế nào để anh Văn? Đang trong tình thế cấp bách, tôi lại buột miệng gọi tên, khiến cho Văn tức muốn điên người. Cái chỉ vào cổ của Thu ý rằng nếu có sự gì thì dùng sợi dây để mà thoát thân. Phía trước không còn đường lui, Văn đẩy Mạnh và Thu về đằng sau, gã cởi phăng cái áo phông để ném xuống đất. Hai tay của gã chắp vào nhau rồi lầm rầm khấn vái câu gì. Không khí đang lạnh lẽo bỗng trở nên nóng như là xung quanh có ai đốt lửa. Trên cây sung, thân sắc của Sơn bắt đầu cười lên khanh khách. Ước chừng khoảng cách từ cây sung xuống mặt đất phải cỡ 5 mét. Ấy vậy mà thằng Sơn nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng như một chú sóc. Tiếng khấn của Văn càng nhanh thì Sơn lại càng tiến lại gần. Lúc bấy giờ trong cơ thể của Sơn phát ra một tiếng nói lần đầu. Phép thái hả? Mày nghĩ mày làm được gì tao? Vừa nói, Sơn vừa bước thật nhanh về phía cổ Văn rồi đưa tay nắm lấy tóc cổ gã. Một cú đá vào chính giữa phần ngực khiến cho Văn gục xuống. Nhưng tưởng như vậy là đã xong. Văn tiếp tục khấn, tiếng chửi rủa lại vang lên trong không gian tối mịch. Mạnh và Thu cuống cuồng nhưng cũng chẳng biết làm gì để giúp. Chợt nhớ đến sợi dây chuyền của Thu, Mạnh không giữ ý tứ hay hỏi han gì mà nắm lấy nó thật mạnh. Cái chạy đến trước mặt con quỷ đang ngự trong thân xác Sơn, rồi giơ tay ra trước mặt của nó. Quả nhiên là có tác dụng. Con quỷ đưa tay che mắt lại rồi lùi lại. Thường thế có thể an toàn cứu Văn lui về thì bất ngờ, Sơn giơ chân đá một cú ngang mặt, khiến cho Mạnh ngã lăn ra đất. Cũng là dân có chút võ vẽ nhưng cú đá bất ngờ lại thêm sức mạnh của phần âm, khiến cho Mạnh chóng váng cả đầu óc. Thấy đồng đội gục xuống, Thu lao đến túm lấy sợi dây chuyền rồi nhắm hướng con quỷ mà lao tới. Vì đang mải đấm đá Văn, con quỷ bị Thu úp bất ngờ cho nên chẳng kịp né. Mà dây chuyền chạm vào da thịt của Sơn thì lập tức một ánh sáng lóe lên. Là đèn pin của Sơn vừa rơi ra khỏi túi quần. Cứ tưởng Thu đã có thể áp chế được nó. Nhưng thật không ngờ kẻ bị đánh lại là Thu. Tay phải túm lấy cổ Văn, tay trái túm cổ của Thu. Cứ như vậy con quỷ quăng cả hai đứa về phía cổ Mạnh đang nằm thoi thóp. Nhìn cảnh này, Văn thở dài rồi quay sang nhìn bạn, nhìn em rồi cười. Chả lẽ lại chết ở đây, mà mày học ở đâu cái trò gạo nếp ném vào ma quỷ đấy? Mày nhìn về phía Sơn đang từ từ tiến lại, câu hỏi vu vơ của Mạnh giờ này chẳng ai trả lời được nữa. Nhìn sợi dây chuyền trên tay của Thu, Mạnh cố gắng lấy hết sức, lần này gã sẽ né đòn. Nghĩ sao làm vậy, ngay khi mà Mạnh vừa túm lấy sợi dây trên tay của Thu thì Văn ngăn lại. Đừng, bây giờ ta có kế này, mày và Thu nghe rõ đây. Triển khai kế hoạch trong vòng vài phút, Mạnh vẫn là tiên phong xông lên làm bia đỡ đạn. Văn và Thu ở lại cuộn tròn bó dây thừng rồi dùng máu chó đổ vào. Sợi dây của Thu thực chất chỉ là mặt vật mà cô đã khai quang ở chùa Vạn Ứng. Tuy không mạnh nhưng cũng đủ để con quỷ kia cảm thấy đau đớn. Còn không mau nhanh lên. Tiếng của Mạnh khàn khàn như là sắp nghẹt thở. Thu cầm một đầu dây chạy nhanh sang phía bên kia gốc cây. Văn cầm đầu còn lại cũng kéo thật nhanh, cố gắng làm sao cho con quỷ nằm giữa tâm của vòng tròn rồi xích lại dần. Phần lưng của Thu lúc này trần đau nhói lên. Khi nãy bị con quỷ ném ra xa, có lẽ cô đã ngã phải ngọn cây. Đang cố gắng kéo cho nhanh thì từ đằng sau lưng Thu có tiếng gọi. Cô giật mình quay lại thì thấy một đứa bé không mặc quần áo đang đứng sát bên cạnh. Hai má của nó đã bôi son vào trông thật lạ. Cô cần em giúp không? Không, em đi ra đi để chị trói quỷ. Sao lại trói mẹ em? Lời của thằng bé khiến cho Thu ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong tình thế bấn loạn, ai còn tỉnh táo mà đặt câu hỏi là tại sao giữa đêm hôm khuya thanh vắng, ở nơi này tại sao lại còn có đứa trẻ xuất hiện? Không tội cho Thu không ngờ rằng đứa bé đòi giúp cô là con của quỷ nữ. Ở bên kia thì Văn chợt thấy sợi dây trùng xuống. Biết có sự chẳng lành, gã rọi đèn về phía của Thu vừa chạy. Nhưng tất cả chỉ còn là một màn sương mờ ảo, nếu không nhanh chóng cột chặt cơ thể của Sơn lại. Có thể ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cả đám. Nắm lấy sợi dây, mau lên lão tử. Anh mày cô đấm liên tục của Sơn, miệng của Mạnh bắt đầu rỉ máu. Thế nhưng nghe thấy Văn gọi, gã vẫn cố lao về phía của Thu nằm xuống. Tìm thấy sợi dây, gác còn ngoái nhìn Thu một chút rồi mới kéo mạnh. Sợi dây có máu chó tỏ ra hiệu quả hơn hẳn. Con quỷ tuy mạnh nhưng trước cửa tử, hai gã thanh niên ra sức kéo rồi chạy đan vào nhau, nhiều vòng ép con quỷ phải lui về phía gốc cây sung mật. Tạm thời khống chế được cơ thể Sơn như kế hoạch, hai thanh niên nồm lấy nhau thở vào nhẹ nhõm. Giờ làm sao để đưa được nó về? Trời sáng nó tự khắc xuất ra, chỉ có điều để như thế thằng Sơn sẽ ốm mất. Tao sợ nó chết thôi chứ ốm thì là gì? Vốn những giọt máu còn đang chảy ở chán xuống mắt, Văn lục túi lấy bao thuốc châm lên một điếu đưa cho mình. Gã lắc đầu ngao ngán. Sắp chết cả lũ rồi còn thuốc thang cái gì? Tao chưa kể mày nghe vụ tao và đội cầu hồn cũ gặp quỷ nhỉ? Chưa mà kể sau đi, giờ lo mà cứu hai đứa đã. Rít một hơi thật dài, Văn nhìn về phía của Sơn đang gầm gừ, giọng của gã trầm xuống. Hôm ấy bọn tao suýt chết vì lúc này. Con quỷ ấy là một gã bị người ta giết ở dãy đường, chặt xác thành nhiều mảnh rồi đem chôn ở khắp nơi. Vụ ấy công an cũng bó tay. Bọn tao liều mạng ra chỗ người ta tìm thấy cái đầu rồi về làm lễ và nó lên. Chỉ có đúng duy nhất một cái đầu máu. Thế nhưng hôm ấy bọn tao tưởng mất mạng cả lũ. Nó có rất nhiều đàn em chứ không như con này. Con này chỉ có một mình. Ai bảo chỉ có một mình? Thì tao bảo chứ ai. Mày không thấy nãy giờ nó chỉ có một mình? Mày quay sang nhìn Văn bằng một ánh mắt ái ngại, vỗ nhẹ vào vai cậu bạn. Mày đáp lời ai đấy? Tao đang ngồi nghe mà có hỏi gì đâu. Thế mày chẳng vừa hỏi tao còn gì? Không hề. Cả hai từ từ xoay đầu lại. Đúng như Văn nghĩ, người và trả lời nó là một đứa bé trên thân không một mảnh vải. Vừa thấy hai đứa nó quay lại, còn ma nhỏ đã nhoẻn miệng cười, một nụ cười kinh dị đến ám ảnh. Từ trong cuống họng thò ra thêm một cái đầu, thứ đó lại tiếp tục ngoác miệng ra cười, trông cứ như muốn ngoàm cả cái đầu của cả hai kẻ liều mạng trước mặt. Mọi thứ với mảnh đến giờ phút này đã sắp tới giới hạn, cơ thể thì nhức mỏi vì ăn đòn, tâm trạng thì khỏi phải bàn cãi. Quá sợ hãi trước mọi thứ, cả đưa tay chống mạnh rồi lùi về đằng sau. Nhưng đứa bé ấy như thể một phần gắn liền với lại cảm quan của gã. Cá lùi nó cũng lùi, càng lùi nhanh thì nó lại càng tiến lại gần hơn. Đôi mắt không có lòng đen từ từ chớp chớp liên tục. Tôi sai rồi, tôi xin các người. Anh có làm gì sai đâu. Anh mang quả bánh đến cho chúng tôi, nhưng thằng kia dám tè lên đầu của tôi đấy. Hóa ra là như vậy, tất cả là do thằng Sơn gây họa. Nếu không phải là nó đi đái bậy thì mọi chuyện không loạn lên như vậy. Tôi thay mặt em tôi xin lỗi các người, xin các người độ lượng bỏ qua cho. Tôi hứa sẽ cúng bái đầy đủ các gì những người yêu cầu. Không, tôi và mẹ chẳng cần gì, ở đây người ta vẫn cúng đầy. Tôi chỉ thiếu người chơi cùng. Các anh có muốn ở lại đây chơi với tôi không? Nghe thấy câu ấy, Văn tái cả mặt. Gã lắp bắp xin xỏ, nhưng đã là ma quỷ thì nào có dễ. Đứa bé kia cầm chim đái thẳng vào mặt của Văn. Vừa đái nó vừa ngoác miệng lên cười một cách vui sướng. Cảm giác gió mồn mồn con nước bắn vào mặt. Nhưng đưa tay lên gạt thì lại chẳng có thấy giọt nước mắt nào. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn pin từ phía xa rọi đến, Văn tìm thấy chai đựng máu chó còn dính lại một chút. Gã hất tất cả về phía đứa bé đang bay lại gần mạnh. Nó lập tức biến thành một làn khói đen rồi biến mất. Chớp lấy cơ hội, Văn và Mạnh lao về phía của Sơn. Con quỷ thoát ra từ lúc nào, trách về bên trái cây sung là Thu nằm đó. Một đứa cõng Sơn, một đứa cõng Thu. Giờ phút này chỉ cần thoát khỏi được nơi quỷ quái này đã là kỳ tích. Không cần đến tiền bạc hay bất cứ thứ gì. Tính toán với nhau là như vậy. Nhưng khi Văn chạy được một nửa đường thì Mạnh vẫn còn ở phía xa. Nghĩ rằng Mạnh mệt cho nên không thể đi nhanh như vậy, gã tiếp tục cõng Sơn về phía trạm bơm. Đặt Sơn nằm xuống bên cạnh xe máy, Văn cố hít một hơi thật dài. Là gã dù sẽ Mạnh vào làm việc này, nếu Mạnh có mệnh hệ gì gã sẽ ôm hận cả đời. Phía bờ sông ánh đèn đang rội lên, Văn bước Mạnh về phía ấy hòng giúp Mạnh một tay. Nhưng khi vừa nhắc thấy bóng của Mạnh, đôi chân của gã đã nhũn cả ra, mất hết cả sức lực. Trong ngực đập thình thình, trong đêm đen tĩnh mịch chỉ cần thở chậm đi một chút là có thể cảm nhận được mọi thứ. Đưa tay lên rồi mắt cái thứ Văn nhìn thấy không sai. Đó chính là Mạnh đang cõng hai người trên lưng. Một là Thu và hai là con quỷ. Từ khoảng cách xa như vậy, Văn vẫn có thể thấy rõ mồn một. Con nữ quỷ đang bám lấy cổ của Thu. Có lẽ sức nặng của cả Thu và nó mới khiến cho Mạnh di chuyển chậm chạp hẳn lại. Vừa thấy Văn soi đèn, con nữ quỷ đã nhe răng ra cười. Một nụ cười đáng sợ đến toát cả mồ hôi. Giờ nếu mà lên xe đưa Sơn bỏ chạy, có lẽ gã sẽ sống. Nhưng còn Mạnh và Thu... Gã lưng chừng một chút rồi xoay người bỏ chạy, để lại Mạnh giữ ranh giới sự sống và cái chết. Về đến nhà, gã gọi các em ra đỡ Sơn vào trong. Quần áo chẳng kịp thay, gã trèo lên giường rồi đắp chăn. Cơ thể của gã đang run lên từng đợt. Gã mở tủ đồ, gã lấy thêm một cái chăn dày đắp lên. Nhưng cả người vẫn còn lạnh cóng như là bị ướp đá. Hình ảnh của nữ quỷ đang ôm vai bám cổ của Thu khiến cho gã rùng mình sợ hãi. Có tiếng gõ cửa từ phía ngoài là tiếng của các em đã gọi. Chùi ra khỏi chăn, gã lê từng bước ra mở cửa. Đập vào mắt của gã là Mạnh đứng ở phía sau. Khuôn mặt của Mạnh xanh như tàu lá chuối. Hai đứa em của gã bị chặt hai tay sau tiếng hét thất thanh. Chúng đã lấy anh trai dìu vào giường. Mẹ của gã nghe tiếng thất thanh lúc 2 giờ sáng thì vội vàng chạy sang. Chỉ thấy gã lầm bầm cầu xin. Vài câu sau thì bà không nghe rõ con trai nói gì nữa. Gã ngủ rồi. Ánh nắng hắt qua khe cửa sổ khiến cho Văn giật mình tỉnh giấc. Vậy là cuối cùng mặt trời cũng đã sáng. Một đêm kinh hoàng cuối cùng cũng đã trôi qua. Ngày khi thức dậy, điều Văn nghĩ đến đầu tiên là Mạnh và Thu. Vừa lấy điện thoại và ví tiền, Văn nổ máy chạy xe đi ngay. Chẳng kịp để ý đến dòng tin nhắn và mấy cuộc gọi nhỡ hiển thị trên điện thoại. Đang bòn bòn trên đường thì thấy điện thoại của Văn đổ chuông. Đó là số của Sơn. Dừng xe lại bên đường, Văn vút màn hình từ từ đưa lên tai. Anh dậy chưa? Đêm qua có chuyện gì mà sao hôm nay em mệt quá? Sáng nay định gọi điện cho anh dậy mà lay mãi không có thể ý tỉnh. Cho nên em gọi người qua đón. Đêm qua có thu hoạch được gì không anh? Không, mày hoàn toàn không nhớ gì sao? Mày đang ở đâu đấy? Anh đến đón. Em mà nhớ em đã trả hỏi anh. Em đang ở nhà anh, qua đây đi. Cuộc gọi kết thúc, đến giờ này Văn mới để ý trên màn hình hiển thị gần 30 cuộc gọi nhỡ từ số máy của Mạnh. Còn cả dòng tin nhắn ngắn gọn 3 chữ: tao về rồi. Chạy qua xe đón Sơn, Văn ngạc nhiên khi thấy trên mặt của nó quả sung đã biến mất hoàn toàn. Không may là thế, chứ mấy cái quả sung cứ dính ở trên mặt thì mất hết vẻ đẹp trai của nó. Hai anh em gặp nhau thì mừng lắm, cả lập tức đến nhà của Mạnh nhằm kiểm tra xem hai đứa nó đã trở về chưa. Thu đang bừng bắt mì tôm vội bỏ xuống, cô bước nhanh về phía trước mặt của Văn, giơ tay thắt một cái thật mạnh. Văn không né đòn cũng không có phản ứng gì cả. Gã biết mình sai và đã sai là phải nhận. Quỳ mọp xuống tất cả mọi người, trong đó có cả bà nội của Mạnh, gã khóc. Xin lỗi mọi người. Kể thẳng Văn, có cái chuyện gì sao lại quỳ? Hả, chúng bay làm sao đấy? Đỡ lấy tay của bà nội, Mạnh mỉm cười. Không có gì đâu bà, bọn con đang trêu nhau đấy mà. Nói xanh, Mạnh dí sát vào tay của Văn nói. Thằng khốn, đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt của bà cụ, đứng dậy đi ra quán cà phê nói chuyện. Trấn an tinh thần của bà xong, Mạnh đuổi hết cả đội ra ngoài dắt xe đi theo. Đến quán cà phê quen thuộc, chọn cho mình một chỗ ngồi sát với cửa sổ. Mạnh châm một điếu thuốc rồi đưa cho Thu. Hai người chẳng ai bảo ai nhưng đều đang dùng chung một ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mặt của Văn. Đợi cho nhân viên bưng đồ ra uống, Mạnh mới quay sang hỏi Sơn. Đêm qua có phải lúc em đi nái xong không biết gì nữa phải không? Đúng rồi, lúc anh em đi rồi cũng chẳng biết. Tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, em nghĩ là xong việc cho nên... Khẩm, nếu đêm qua không có anh Mạnh thì tao đã chết dưới gốc cây, kể cả mày. Nhưng mà thật may là mày có người anh quý hóa đều về trước, còn tao và Mạnh... Giọng nói và ánh mắt của Thu dường như chẳng còn chút khách sáo nào với Văn. Từ khóe mắt của Thu lệ bắt đầu tuôn ra. Cô là người tin tưởng Văn, trước giờ vẫn vậy. Nhưng đêm qua bộ mặt thật của Văn đã lòi ra. Điều ấy khiến cho cô cảm thấy niềm tin của mình đã đặt sai chỗ. Ngồi nghe Mạnh kể lại từ đầu tới khúc Văn bỏ về trước, Mạnh liên tục dùng mình sợ hãi. Dù có ngu dại đến mấy, Sơn cũng đoán ra được phần nào khúc sau. Chỉ có điều khiến cho Sơn không hiểu cho nên ngắt lời Mạnh rồi thắc mắc. Về cái lúc anh mà Thu chạy sau, ai là người cứu bọn anh? Anh thực sự không rõ. Lúc ấy Thu đã ngất, thấy ánh đèn xe xa dần. Tận sâu trong tâm can anh vẫn nghĩ Văn nó chạy về trước, để chúng mày về xong quay lại đón anh và Thu. Thế nhưng không, là ánh sáng của đèn xe đi mãi không quay lại. Không may là lúc ấy có người đến cứu. Rồi lúc ấy cái đèn xe cứ chớp tắt, nhưng anh có thể khẳng định người ấy là đàn bà, thân thể nhanh nhẹn, mái tóc dài ngang lưng. Tuy không cất lên bất cứ một lời nào, nhưng mà cũng đuổi được con quỷ nữ kia đi, chắc chắn không phải là người thường. Sẽ có thể là một thể pháp nào đó đi qua thiên nguy thì cứu giúp. Ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Sơn cũng dễ hiểu. Ở mấy thôn xung quanh đây chỉ có một hai người thầy cúng, nhưng đến cả họ cũng sợ hãi khi nghe tới tên của địa danh ấy. Thế thì làm sao có thể xuất hiện một người tài giỏi như vậy? Lại với chỉ tay không mà đuổi được quỷ thì đáng là tìm hiểu. Bỏ qua vấn đề ai đã cứu thoát Mạnh và Thu, cả bốn người im lặng chờ đợi. Thế đã đến lúc phải lên tiếng, Văn liền mở lời. Thành thật xin lỗi Văn và Thu, đêm qua là tôi có lỗi, là tôi không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn. Giải tán, tôi thất vọng về anh lắm. Người con gái duy nhất trong đội lập tức đứng dậy sau câu nói ấy, nước mắt cứ như vậy lăn dài ở trên má. Rồi cho Văn đã đưa tay nắm lấy Thu giữ lại, nhưng Thu vẫn cố giật ra cho bằng được. Bỏ ra, từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa. Tôi rời đội, từ nay chúng ta không liên quan đến nhau. Hãy cứ nhớ lấy đêm qua, anh có thể bình an về còn chúng tôi. Lương tâm của anh bị chó tha đi rồi hả? Anh xin lỗi. Nhìn Văn quỳ xuống nắm lấy bàn tay của Thu, Mạnh cũng vội vàng đứng dậy, gãi túm cổ của Văn và nhếch lên. Đừng có diễn bằng cái trò mèo trước mặt mọi người nữa, nhìn xem. Cả trăm con mắt đang trầm trồ vì tưởng Thu ghen tuông đấy. Buông tay ra để nó trở về với gia đình. Tại sao giờ này mày vẫn nói ra được câu xin lỗi? Mày hèn lắm Văn, uổng công tao và các em tin mày. Từ nay đừng tầm gặp tao nữa, tao cũng không muốn nhìn thêm mặt mày, tao rời đội. Nắm lấy tay của Thu, Mạnh kéo cả Sơn rời khỏi quán cà phê. Cứ thế đội câu hồn tan rã. Nhưng cả bốn bữa đầu biết cơn ác mộng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nhận thấy dáng người quen quen đang ngồi trên xe máy, Mạnh buông tay Thu chạy nhanh về người đó. Quên, em đi đâu vậy? Chuyện ấy có quan trọng với anh không? Tình tứ ghê nhỉ? Nắm tay nhau cơ đấy. Vậy mà ngày nào anh cũng nói yêu tôi nhớ thôi. Kết quả là nhớ tôi và nhớ cả em này. Không như chị nghĩ đâu. Tôi và Mạnh chỉ là đồng nghiệp. Thư gạt nước mắt định nói thêm vài câu đỡ cho Mạnh. Nhưng không ngờ quên chẳng thèm để ý, cơ cho xe chạy vụt đi. Xe đứng đó mà miệng cứng đờ chẳng nói được gì. Chạy theo chị ấy đi, sao anh cứ đứng như khúc gỗ vậy? Thư liền gắt gầm. Thôi, bây giờ cô ấy đang nóng, có giải thích đi mấy thì cô ấy cũng chẳng tin. Chia tay nhau ở ngã ba đường, Mạnh lại một mình trở về con đường quen thuộc. Những ngày tháng ngàn trời cuối cùng rồi cũng kết thúc, đã đến lúc phải trở về với công việc. Sự vốn ít nói còn lại nếu làm ăn chân chính, khá hy vọng sẽ cho mình một công ty như trước. Chỉ có thế ông Hùng mới tin tưởng gả con gái cho gã. Nhưng cả ngày hôm ấy Quyên không trả lời tin nhắn của gã, không nghe máy và cũng không có nhà. Thứ gã nhận được chỉ là câu trả lời cộc lốc của ông Hùng, nó đi rồi. Nói rồi ông Hùng đẩy Mạnh ra khỏi cửa hàng, cánh cửa xếp màu trắng khép lại. Chạy khắp các quán quen trong thị trấn lục tung tất cả mọi ngóc ngách mà hai người từng đến. Mạnh thở dài, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Quyên trước khi rời đi. Chờ trong trí nhớ của gã nhớ đến một người, may ra thì người đó có thể biết Quyên đang ở đâu. Bấm điện thoại dò tìm số của Trang, gã hồi hộp chờ đợi. Ở đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông nghe máy, còn chưa kịp để Mạnh hỏi người ấy đã nói. Cậu tìm Quyên à? Nó với Trang đang đi làm tóc. Con bé bảo từ nay cậu đừng làm phiền nó nữa thế nhé. Mọi người đang ở đâu ạ? Em cần giải thích rõ mọi chuyện với Quyên. Chỉ là hiểu nhầm thôi anh. Chưa nghe thấy người ấy trả lời, đầu dây bên kia đã có tiếng vọng vào. Có vẻ như Quyên và Trang đang ngồi ngay đó. Giọng của Quyên nấm bức. Rõ như ban ngày còn giải thích gì nữa. Eo ôi, tay nắm tay cơ. Quyên, nghe giải thích đã đừng tắt máy. Bên kia đầu dây đã vang lên tiếng tút tút. Mạnh quay xe phóng về hướng nhà của Trang. Cả đoán ba người họ đang ở đó. Nhưng hình như là dự cảm của gã đã sai. Bố mẹ của Trang nói Trang đã đi tới từ chiều. Hết cách, Mạnh đành phải trở về nhà. Cả biết nếu còn cố gắng tìm kiếm thì Quyên cũng sẽ lánh mặt. Vậy nên gã chỉ còn biết về nhà nghỉ ngơi. Giờ sao thì dư âm của đêm qua vẫn còn. Cơ thể vẫn chưa khỏe trở lại. Gã phải bình tĩnh. Gã phải tĩnh dưỡng mất vài ngày nữa. Vừa đặt mình xuống giường, gã đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Trong giấc mơ lạ, gã thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng. Phía xa xa là ánh đèn đuốc sáng rực. Tiến lại gần đoàn người đang hò hét, gã cố gắng hỏi một người trong đoàn xem họ đang làm gì. Nhưng có vẻ như người kia không nghe thấy gã đang nói gì cả. Bất giác từ phía sau có ai đó nắm lấy tay của gã chạy thật nhanh. Càng lúc càng xa hơn với đoàn người đang cầm đèn đuốc ấy. Hình ảnh của người ấy cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng thể nào nhìn rõ xem đó là ai. Chạy được một đoạn dài khi đằng sau chỉ còn là một bóng tối bị màn sương dày bao phủ. Gã giật mình nhìn xuống cổ tay của mình, đã không thấy người phía trước đâu. Lúc này từ trong không gian tối mịt bỗng có tiếng gọi. Mạnh ơi! Không vội trả lời, Mạnh quay người nhìn về đằng sau là một cô gái với cái bụng to tướng, một đôi mắt màu xanh cùng đôi môi đỏ thắm đang đứng im chờ đợi câu trả lời. Giúp tôi nhé. Giúp gì? Lúc này Mạnh mới hỏi ngược lại cô ta. Giữa chốn hoang vu không một bóng người xuất hiện cô gái đang mang bầu. Hơn nữa lại chạy rất nhanh, thậm chí bây giờ thì trong mơ gã còn cảm thấy mệt đến bờ cả hơi tai. Chỉ về phía gốc sung mật đêm qua đội cầu hồn bị dọa cho té đái, cậu gái kia chần chừ một lúc rồi nói. Giúp tôi có một ngôi nhà tử tế, tôi sẽ gả con gái cho cậu. Vớ vẩn, còn chưa sinh nở sao đòi gả con? Mà chị là ai, sao lại ở đây giờ này? Cậu quên tôi nhanh vậy. Đang định trả lời cô gái, vì gã và cô ta đâu quen biết nhau. Thì bất chợt cô ta giơ từ đằng sau lên một cái đèn lồng màu trắng. Khuôn mặt ấy trắng dã, hai hốc mắt sâu hoắm từ từ chảy ra hai hàng lệ máu. Liền sau đó trên vai cô gái lạ có bàn tay nhỏ từ từ trồi lên, cầm lúc nó càng dài ra chằm vào da thịt cổ gã. Cảm giác này sau này giống như thật, bởi bàn tay nhỏ bé kia lạnh đến cả thấu xương. Mạnh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được ra. Hai bàn tay nhỏ bé dường như muốn đoạt đi mạng sống của gã. Trong cái lúc chết cận kề, đầu của Mạnh chỉ nghĩ đến bà, gã cầu cứu cầu gia tiên, cầu ông bà nội bà ngoại. Nhưng đây chỉ là trong mơ, có lẽ không chết được đâu. Nghĩ là như vậy nhưng nên gã bắt đầu cảm thấy khó thở. Sao giấc mơ đêm này lại dài và đáng sợ đến như vậy? Gã muốn tỉnh dậy, muốn thoát khỏi nó, nhưng mãi không thể làm được. Hai bàn tay của gã nắm chặt duỗi ra như tệ là buông xuôi. Đúng lúc này bên tay trái của gã như có ai đó nắm thật chặt, hơi ấm truyền vào cơ thể khiến cho gã bừng tỉnh. Xung quanh gã lúc này là một căn phòng xa lạ. Nhìn một lượt gã biết mình đang ở bệnh viện. Vậy là đêm qua đã có chuyện gì xảy ra với gã? Đang lờ mờ không hiểu lý do thì gã nghe tiếng mở cửa, tiếng bánh xe lăn cầm cập. Chị y tá đẩy xe vào lại chính là Quyên. Cô dừng xe rồi bê cái ống tiêm to bằng cổ chân lao lên phía gã. Một tiếng hét vang lên khắp cả nhà khiến cho ai nấy ở bên cạnh đều giật mình kinh hãi. Bà nội nắm chặt lấy tay của Mạnh thở vào nhẹ nhõm. Căn phòng nhỏ chật ních người đang đứng nhìn gã. Trong đó có cả Quyên và Trang. Ở phía gần cửa có Khánh, người mà Trang gọi là người yêu không bao giờ cưới. Lạy trời lạy Phật, con cảm ơn gia tiên đã phù hộ độ trì cho cháu nó tài quản nạn khỏi. Bà, con sao thế này? Miệng lúc nào cũng ú ớ, khi thì chửi thẳng, khi thì nói chuyện huyên thuyên suốt ngày hàng tiếng đồng hồ. Nghe Quyền nói vậy thì Mạnh bỗng nhiên im lặng, hai mắt mỏi nhừ gã tiếp tục muốn ngủ. Thế hàng xóm cùng các cô chú của Mạnh ra về gần hết. Lúc này thì Khánh mới bước lại gần giường. Một tay đặt lên trán, một tay sờ vào phần ngực của Mạnh. Khi bàn tay của Khánh di chuyển xuống đến phần bụng, anh ta chợt rụt tay ra thật nhanh, Như hiểu ý của Khánh, Trang ngồi ra ngoài đóng cửa lại. Cô kéo bà nội ra ngoài vào hỏi để kéo dài thời gian cho Khánh bắt đầu nói chuyện với Mạnh. Mấy hôm trước anh đi đám ma hay đến nơi nào vậy? Có người từng chết không? Anh cứ thành thật với tôi mới giúp được anh. Tôi có đi, nhưng... Vậy là có cơ sở rồi. Ngày bình thường thì cô rất ít ra ngoài. Đêm qua khi chúng tôi đến đây, cô đã nghêu ngao hát mãi tới khuya mới chịu về. Anh phải nói thật đi, tôi thấy bên cạnh anh có một con quỷ đang mang thai đấy. Không rõ cô ta chết vì bị giết hay là tự tử, nhưng oán khí lại cực kỳ lớn. Cô nào? Mạnh dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, gắt liền gặng hỏi. Cô Mão là người duy nhất có thể giúp cậu vào lúc này. Khánh vừa dứt lời thì cũng là lúc điện thoại của Mạnh đổ chuông. Đầu dây bên kia văng vẳng lên tiếng khóc, giọng nói ngắt quãng của cô gái vang lên khiến cho Mạnh bừng tỉnh. Anh ơi, anh Văn tự tử rồi. Đầu óc của Mạnh lúc này quay cuồng, gã muốn rời khỏi giường để đến nhà của Văn ngay lập tức. Nhưng cơ thể của gã dường như ai đó đang níu lại, các khớp xương cùng với cơ bắp đau đến chảy cả nước mắt. Quyền ngồi xuống bên cạnh gã, kể cho gã nghe từng tận lý do tại sao ba người của gã lại có mặt ở đây lúc này, và thứ mà đội cầu hồn của gã đêm qua chạm mặt không dễ đối phó như những con ma khác. Câu chuyện này cũng là do Khánh nói cho Quyền biết, chứ thực tình Quyền chưa thể nghĩ tới việc người yêu mình lại có gan làm những chuyện như vậy. Thôi anh nằm nghỉ đi nhé, em về với anh chị ấy đây, để mai em qua rồi đưa anh sang đám hiếu. Đừng có cố gắng qua đấy giờ này, đã là 2 giờ sáng rồi đấy. Quyền, anh không làm gì có lỗi với em cả. Cô gái trước mặt của Mạnh nở một nụ cười rồi véo vào má của gã. Khánh nhìn thấy cảnh ấy thì liền lập tức bước ra ngoài. Anh muốn dành thời gian ngắn ngồi cho cặp tình nhân nói chuyện. Đặt lên môi của Mạnh một nụ hôn. Đây cũng là lần đầu tiên Quyên chủ động hôn một người con gái. Thu nó đến tận nhà em giải thích với em. Nó nói em cũng chỉ biết tất cả rồi. Dù sao em tin người yêu của em không bắt cá hai tay. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Dù sao thì em cũng không còn giận anh nữa. Mạnh liền gật đầu đồng ý mỉm cười. Rồi đưa tay của người yêu kéo lại gần. Hai người cố níu lấy nhau như thể sắp phải xa nhau hàng nghìn trùng. Đường về nhà đêm khuya có chút lạnh gáy, nhưng cũng may mà Quyên có hai anh chị đi cùng, cho nên cô cũng đỡ sợ hơn một chút. Khi chỉ còn cách nhà Quyên đổ chừng 1 cây số, thì từ bên đường bất ngờ xuất hiện 2 con trâu trắng to lớn. Chúng cứ như vậy nhắm thẳng hướng xe của ba người mà húc. Khánh và Trang bị tấn công bất ngờ cho nên chẳng kịp đánh tay lái. Vì khoảng cách gần cho nên Quyên cũng tránh khỏi vạ lây. Cô lồm cồm bỏ dậy để chứng kiến 2 con trâu trắng đang cố gắng hút tung cả xe của Khánh. 2 con trâu cứ điên cuồng như là muốn giết người. Quá hoảng sợ, Quyên vừa bỏ chạy về phía của nhà dân rồi vừa hô lớn. Nhưng may thay Khánh và Trang đã kịp thời tháo chạy. Anh lại gần Quyên ra dấu im lặng. Về đến nhà thì Quyên xin phép ông Hồng rồi đưa 2 người bạn vào trong nhà. Quần áo của Khánh và Trang dính đầy bụi đất. Tay của Trang đau đến nỗi không thể ngồi im một chỗ. Biết Trang có dấu hiệu của rạn xương hoặc gãy tay, Khánh cố gắng níu đầu rồi kéo 2 người lại rồi nói. Có lẽ vì cố gắng giết anh bằng được, sợ em nhờ bố đưa Trang đi bệnh viện. Tạm thời anh sẽ tìm cách về sự giúp đỡ. Khi nãy ở nhà Mạnh anh thấy trên trần nhà có 2 con quỷ đang đu ở đó. Một con là nữ tầm ngoài 30, một con là quỷ nhi. Chắc là cũng bằng tầm tuổi của em hoặc ít hơn. Thế nhưng mà vì nó mất khi trong bụng mẹ, cho nên thời gian linh hồn của nó lớn lên sẽ chậm hơn người trần. Anh nói vậy nghĩa là sao? Sao mà trong làng của Mạnh lại có quỷ? Thật sự anh cũng không biết phải nói sao. Thế nhưng ngay từ đầu tiên 4 người chúng ta chơi trên thành phố, thì anh đã cảm nhận được dương khí của Mạnh rất thấp. Anh đoán là nó thường xuyên làm việc ở những nơi có âm khí mạnh. Còn việc 2 con quỷ kia tại sao lại theo Mạnh thì anh không biết. Tranh thủ lúc mà Quyên ra ngoài nhà nói chuyện với bố, Khánh kéo Trang lại gần thì thầm. Em có thấy điều gì đó không ổn trong vụ tai nạn khi nãy không? Nếu có con mắt âm dương như anh, em cũng sẽ thấy. Câu trả lời ngang ngược của Trang khiến cho Khánh bật cười rồi lại nhanh chóng trở về với khuôn mặt nghiêm nghị như lúc trước. Anh nói thật đó, trước giờ chỉ là anh thấy trên người của thằng Mạnh có âm khí, nhưng mà hôm nay hai con quỷ đó hiện ra trước mắt của anh rõ mồn một. Ánh mắt của nó nhìn anh và em như thể muốn giết chết cả hai vậy. Sao nó lại lôi em vào chuyện của thằng Mạnh? Em có làm gì đâu mà nó ghét. Em cứ nghĩ đi, khi nãy nó cố tình hóa thành hai con trâu trắng, thế nhưng mà tại sao nó lại chỉ hút anh và em mà không đụng gì đến Quyên? Em đừng có trả lời anh là Quyên cũng ngã xước tay. Em cũng biết đấy, với pháp lực của anh thì con quỷ đó là thứ anh không thể chế nổi. Chuyện này chỉ có cô mới giúp được thôi. Ý của anh là... Trang khẽ thì thầm vào tay cô Khánh rồi chờ đợi câu trả lời, vì có tiếng bước chân của Quyên trở vào. Khánh chỉ gật đầu đồng tình với câu hỏi của Trang. Vậy là theo kế hoạch đã bàn, Trang và Quyên được ông Hùng đưa đi vào bệnh viện ngay sau đó. Khánh ngồi trên xe đợi chờ cho bóng của ba người khuất xa rồi mới phóng vụt đi. Dừng xe trước cửa nhà cô Mão, Khánh định cất tiếng gọi thì trong nhà đã có ánh đèn bật sáng. Cô bước ra nhìn Khánh rồi cười. Cậu cũng còn nhớ đường về hả? Có chuyện này con muốn nhờ cô giúp sức. Anh đi biệt tâm rồi tự dưng về đây giữa đêm khuya khoắt xong bảo tôi giúp, giúp gì? Biết là cô đang thử cho nên Khánh liền bước tới gần bậu cửa rồi ngồi bệt xuống đất. Cô ngã khi nãy khiến cho một mảnh vải áo của anh bị xé toạc ra. Cô nhìn thấy như vậy thì có chút hoảng hốt, nhưng không vội hỏi, cô vào nhà một lúc rồi mới trở ra. Được Khánh cốc nước có màu xanh với lại mùi thơm dịu nhẹ cho anh. Uống đi rồi ngủ, trong nhà có sẵn giường rồi đấy. Đợi sáng mai con bé Trang nó về đây rồi tính tiếp. Cô Mão liệu việc như thần. Sớm ngày hôm sau đã thấy Quyền và Trang chạy đến cổng y ới gọi. Nhạc thi bóng của Mão, Quyền có chút do dự sau khi nghe Trang kể. Cảm giác sợ hãi của Mão trong lòng của Quyền dần dần bị thu hẹp lại. Em vừa chạy qua nhà xin phép bố mẹ. Đừng nghỉ mấy ngày mà từ hôm về cứ đi biển biệt. Thế vết thương của anh sao rồi? Không sao, tay của em không có sao cả. Anh cứ nghĩ em phải bó bột chứ. Trang giơ cánh tay lên và nhẹ vào mặt Khánh rồi cười tủm. Không có sao cả, chỉ bị chảy xước thôi. Em chụp chiếu đàng hoàng rồi. Không hiểu sao lúc ấy em ngã xong đau thế cơ chứ. Em không sao là anh yên tâm rồi. À mà anh kể cho cô nghe qua rồi đấy. Giờ thì chúng ta đến nhà của Mạnh, sau đó thì chạy qua đám hiếu xem thế nào rồi tính tiếp. Mọi người đang giấu em chuyện gì phải không? Không phải là giấu, chỉ là suy đoán nên là chưa ra kết luận, hiểu chưa? Nghe cô Mão lên tiếng thì Quyên chỉ biết cúi đầu. Thấy Khánh định đứng dậy xua hai cô gái ra ngoài, cô Mão lúc này vi vấy tay gọi cả đám tới rồi từ từ nói. Trước tiên chuyện của thằng bé kia có âm khí, và giờ là quỷ nữ theo tôi đã biết. Cách đây mấy hôm tôi có gặp cậu ta trên thị trấn. Tôi có đưa cho cậu ta một sợi dây. Nhưng mà dù hai cô gái này nói cỡ nào cũng không để ý đến sợi dây đó. Nếu nó đeo sợi dây tôi đưa, chắc chắn giờ này nó đã dính phải sự vụ như vậy. Mà Khánh này, cậu biết lượng sức thế là tốt. Tôi cũng cần một trợ thủ lúc vào làm việc với nó. Cậu hiểu ý tôi chứ? Kế hoạch bây giờ sẽ như thế này. Tôi và cậu đến nhà của thằng bé đó. Trước tiên là để thăm hỏi, sau là để tôi mục sở thị xem hai con quỷ đó mạnh đến cỡ nào khiến cho cậu kinh hồn bạt vía như vậy. Cậu nên nhớ tuyệt đối không được để bà cụ biết cháu của mình đang có ma quỷ theo bên cạnh. Người già nên hay suy nghĩ, mà nghĩ không thông thì thường khổ cho bà ấy. Mọi sự chỉ được phép lộ ra khi tình huống ngoài dự tính phát sinh. Còn hai cô gái này đến đám hiếu điều tra qua loa xem nguyên nhân để thế nào gây ra cái chết, chết ở đâu. Mọi người đã hiểu chưa? Vâng ạ. Cả ba đồng loạt một tiếng vâng dạ rồi đứng dậy. Cờ Mão đóng sầm cửa lại. Bà đứa đứng chờ ở ngoài cửa gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới mở cửa bước ra. Lần đầu tiên Trang thấy cậu vấn tóc, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt chẳng mấy chút xoăn vấn mà cứ đẹp đến mê hồn. Đi thôi, sao thế mấy đứa, cô đẹp thật đấy. Quên lên tiếng khen ngợi nhưng lại nhận được cái cốc đầu của cô. Cô và Khánh thấy thế thì liền cười phá lên. Cả hai đứa nó chưa thấy cô ăn mặc đồ như vậy bao giờ. Nhưng vì cô muốn để cho nhiều người biết mình còn tỉnh táo, thế nên là mới suốt ngày giả bộ điên điên khùng khùng để che mắt người đời. Theo kế hoạch đã đề ra, thì cô Mão lên xe đi cùng Khánh tới nhà Mạnh. Hai đứa con gái chạy sang đám ma để dò xét. Căn nhà của bà nội Khánh chỉ khẽ khép hờ, coi mãi mà chẳng có ai ra mở cửa. Khánh định mở cửa bước vào trong để tìm Mạnh thì bị cô Mão ngăn lại. Cô vừa mắng Khánh vì cái tội bất lịch sự xong, thì từ đằng sau có tiếng hỏi. Hai anh chị tìm ai vậy? Dạ chào cụ, chúng con đến thăm Mạnh, mà cụ đi đám về hả? Hai anh chị cứ mở cửa mà vào đi, thằng Mạnh nó sốt từ đêm qua đến giờ. Tôi vừa mới ra vườn hái nắm lá để giả lấy nước cho nó uống. Đám yêu, tôi đi từ sớm rồi mà tôi trông anh chị quen lắm. Có phải là người thôn Đông Chính không? Dạ là con đây, con là Thu hả? Trời đất ơi, cô giáo Thu, cô về nhà đi. Tôi làm thuốc cho thằng Mạnh xong tôi vào. Chỉ chờ có như vậy, Khánh mở toang cánh cửa rồi bước nhanh vào phòng riêng của Mạnh. Căn phòng lúc này đã trở nên lạnh lẽo đến lạ thường. Cảnh tượng trước mắt còn khiến cho Khánh cảm thấy sợ hãi tột độ. Trên giường là những màu giấy bị cắn vỏ nát, dưới đất là những cái ảnh nguệch ngoạc. Nhìn khắp một lượt căn phòng, Khánh còn chưa kịp nhận ra Mạnh đang ở đâu thì cô Mão đã chỉ về nóc tủ quần áo. Thì ra là Mạnh đang ngồi như là con ếch ở trên ấy. Hai bên cạnh là hai cái bóng đen xì. Sao lại đưa nó lên đây chứ? Hai đứa bay ở dưới đâu mà tắc quái? Lại là mày hả? Hôm nay mày dẫn thêm đồng minh đến đánh tao, có muốn tao hút cho mày lòi ruột ra không? Không một chút khách khí thì con quỷ nữ liền lập tức vẫy tay khiến cho cánh cửa phòng đóng sập lại. Khánh có chút hoang mang nhưng cô Mão thì không. Cô chắp tay lâm dâm khấn thỉnh bề trên giáng ngự. Một luồng ánh sáng chói lòa khiến hai con quỷ hét lên một tiếng rồi lao đến tấn công cả hai cô cháu. Trận hỗn chiến chia ra làm hai hướng. Con quỷ lao đến tấn công cô Mão. Con quỷ nhỏ nhảy xuống đại đối thủ còn lại mà đánh. Cứ như vậy một bên dùng quỷ khí đánh tới, một bên né đòn nhưng không đánh trả. Trước giờ cô chỉ muốn dành cho ma quỷ một ân huệ để chúng được đầu thai chuyển kiếp. Đánh cho chúng hồn siêu phách tán thì lại quá đơn giản. Thế nhưng mà điều ấy lại vô tình khiến cho cô Mão bị dồn vào thế bí. Con quỷ liên tục tấn công áp đảo khiến cả hai bắt đầu thấm mệt. Bùa của Khánh cũng chỉ có tác dụng cầm chân chúng được một chút, rồi sau đó chúng lại tấn công hàng máu hơn. Biết là thế này sẽ khiến cho Khánh phải thua trận. Thế nhưng cô Mão vẫn khấn chắp tay một chàng. Xung quanh cô tỏa ra một luồng khói trắng đánh bẩn cả hai con quỷ về phía sau. Áp lực từ ánh sáng khiến cả hai không thể lao đến tấn công được nữa. Lập tức sau đó thì con quỷ quỳ sụp xuống mà khấn vái. Lạy cô thương tình mà tha cho mẹ con chúng con, chúng con biết tội rồi. Vừa ép con quỷ nữ phải chịu thua thì từ sau cánh cửa mở toang, Quyền và Trăng bất ngờ lao vào trong phòng của Mạnh. Như mà được một đường để tháo chạy, con quỷ nữ cùng quỷ nhi vội vàng hóa thành một làn khói bay vút tới bên cạnh Trang. Nụ cười nham hiểm của con nữ quỷ khiến cô Mão cùng Khánh đồng loạt đuổi về phía sau để nhường bước cho nó. Hỏng hết cả rồi. Mày kiếm được đồng minh hay đấy, thế nhưng mà mày có tin hai đứa mày bước lên một bước nữa thì tao sẽ bẻ cổ con danh này không? Từ từ đã, tôi đến đây là để giúp cô, chúng tôi không đến để bắt hại cô. Tiền sao được chúng mày, đến người yêu thương nhất còn đối xử tệ bạc với tao, thử hỏi trên đời này ai đáng tin ngoài cha mẹ sinh ra tao chứ? Chúng mày chỉ được cái lèo mép, khôn hồn thì biến đi khỏi đây, vì dù sao thì chúng nó cũng đã nằm trong tay của tao. Đứa đầu sỏ đã thấy bóng tối của lòng đất rồi đấy, tiếp theo sẽ là đứa nào chứ? Con nữ quỷ cười the thé lên sau đó thì buông tay. Trang quỳ xuống nền nhà, hai tay ôm lấy cổ. Khánh thì liền tung thêm mai lá bùa nhưng chắc chẳng còn tác dụng gì nữa. Hai con quỷ đã biến mất. Ngồi trên giường nhìn Mạnh ngủ lì bì, cô Mão trần quay sang rồi hỏi Quyên. Trên người của chị có sử dụng bùa chú của bất cứ giáo phái nào không? Dạ thưa cô, con không. Lạ vậy nhỉ, Tại sao con quỷ đó chỉ nhắm vào ba đứa này mà nó không hề làm hại cô? Phải chăng cô có điều gì cứ nói hả? Con có thể giúp con sẽ giúp. Vậy cô hãy nhớ xem, trong nhà chị em hay là cô bác nào chết trẻ khi chết vẫn còn mang bầu không? Quyên ngồi suy nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra một chuyện gì đó. Hai bàn tay của Quyên nắm chặt lấy nhau, miệng nói một cách lý nhí. Nhà con tuyệt đối không ai như vậy, nhưng mà... Là thế nào cô kể rõ ra xem nào. Nghe Quyên kể một hồi, thì cô Mão mới như hiểu ra vấn đề. Đang ngồi nói chuyện thì Quyên chợt nhớ ra một điều gì đó. Lấy ra khỏi ví một tấm ảnh Quyên đưa cho cô Mão. Thân thế của con quỷ nữ đến đây đã dần bị hé lộ. Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong bao bọc bởi sự yên lặng đến đáng sợ. Chép miệng một cái, cô Mão đặt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Thôi đành vậy, có lẽ là ông trời sắp đặt để hai đứa nó cứu nó. Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Chúng ta phải cùng nhau hợp sức tìm ra, khi ấy mới có thể mở cái nút thắt trong chuyện này. Ma quỷ đã không hại người thì thôi, một khi đã giết được người nó sẽ còn tiếp tục để đạt được mục đích. Sau khi để bà nội cho Mạnh uống nước xong xuôi, cô bảo Khánh đứng Mạnh dậy để ngồi nói chuyện. Việc cần phải làm bây giờ là cứu lấy mạng sống của ba đứa nó. Mạnh nghe qua kế hoạch của cô thì cũng gật đầu đồng ý. Thật là may khi mà thằng Sơn và con bé Thu còn sống. Hai đứa nó nghe Mạnh nói thông báo thì ngay lập tức từ trong đám nhà sang ngay. Mỗi một người có một chân một tay, người thì đi chợ sắm đồ, người thì đưa Quyên trở về nhà làm việc, cô Mão giao phó. Khi mà đồ lễ đầy đủ thì việc của Quyên cũng đã xong. Thấy đám đông rục rịch ra ngoài, lại còn cả Mạnh đang ốm dở thì đi theo, bà nội bước ra ngoài sân rồi nói nhỏ. Sang nhà đám có cần thiết phải nhiều người như vậy không? Mà thằng Mạnh nhà tôi nó đang ốm cô giáo ạ. Cô có để nó ở nhà được không? Thưa cô, chúng con đi sang có việc khác chứ không phải qua nhà đám. Cô cứ yên tâm ngồi nghỉ ngơi. Không quá nửa đêm là thằng Mạnh nó sẽ về. Cô giáo Thu để ý dùm đám trẻ dùm tôi nhé. Có điều gì không nên không phải cô cứ đánh chúng nó khôn ra cô ạ. Xe dừng lại trước cửa trạm bơm, mọi người chia nhau ra sửa soạn đồ đạc. Ánh sáng cuối ngày cũng đã tắt ngấm. Nhìn con đường từ trên đê xuống dốc sung mật, Mạnh chợt rùng mình trong tâm trí cồn cã còn ám ảnh nơi đó. Còn đang phần vần xem có nên bước vào cùng với đoàn người không, thì từ phía đằng sau, Quyền đã nắm lấy tay của gã mà kéo đi. Đừng sợ, có em ở đây nè. Con lại bà cố, bà còn sợ ma hơn tôi mà hôm nay mạnh miệng như vậy. Rồi anh có đi không? Có chứ. Bước ngày đến gốc cây sùng, cô Mão và đám trẻ bày biện đồ lễ, rồi một mình đi vòng quanh thám thính. Nghi ngờ của cô có lẽ là phải đợi sau khi làm lễ, triệu hồn con quỷ lên thì mới có đáp án. Phía bên này thì ông Hùng bỗng cảm thấy cơ thể của mình nhức mỏi kinh khủng. Từ chối khách mới, đợi cho khách cũ ăn xong ra về, ông đóng cửa quán rồi lên phòng để nghỉ ngơi sớm. Con gái của ông xin phép đi chơi đến muộn mới trở về. Nhìn căn nhà thiếu vắng gì đó, ông Hùng lại muốn ngồi dậy để kiểm tra. Thế nhưng mà cả cơ thể của ông không cho phép. Cơn buồn ngủ ập tới khiến ông chẳng thể chống cự được nữa. Cô Mão bảo Khánh đốt ba bó hương lớn, cô chỉ cần ba que để cắm vào bát hương đặt chính giữa chiếu lễ. Số hương còn lại cô cho đám trẻ con cắm hết xung quanh. Nến và lửa bắt hương vừa cắm xong thì cũng là lúc gió bắt đầu nổi lên. Từng cơn cứ như vậy quanh quẩn như muốn hất tung lên mọi thứ. Cô gọi ba đứa còn sống của đội cầu hồn quỷ bên sát cạnh của mình. Chúng bắt phải thành tâm sám hối. Nhưng từ kinh cây sùng bỗng nhiên xuất hiện một luồng khói đen. Nó bổ vây tứ phía xung quanh đám trẻ. Hôm nay chúng tôi đến đây là để cúng tế linh hồn của cô Nguyễn Bích Thủy. Cô sống hồn thất thiêng thì hiện hồn về cho các cháu được sám hối tội lỗi quấy rầy nơi yên nghỉ của cô. Nghe cô Mão đọc đúng tên của mình, con nữ quỷ liền thét lên một tiếng khiến tất cả phải bịt tai lại. Có lẽ đã lâu lắm rồi không ai gọi tên của nó, nếu oan khuất cũng chẳng biết kể cùng ai. Nhúng tay vào bát nước bên cạnh chiếu lễ, cô vẩy về phía nữ quỷ ấy ba lần. Ngay lập tức cô ta hiện ra trước tất cả mọi người. Quyền cầm tấm mảnh trên tay, cơ thể run lên bần bật, từ trong miệng Lý Nhí thốt ra hai chữ: "Mẹ ơi, con gái." Cậu Mão đưa tay làm phép ngăn không cho Quyên và nữ quỷ lại gần nhau. Cô chỉ vào bụng của Quyên rồi nói: "Đang có bầu không nên lại gần người âm. Hơn nữa trên người của cô ta oán khí tỏa ra rất nhiều, e rằng ảnh hưởng đến cái thai." Mình nghe cậu Mão nói Quyên đang có bầu thì sừng sốt lắm. Gã bỏ lại gần Quyên ôm lấy cô. Quyên cũng gật đầu xác nhận. Điều ấy khiến cho gã vui mừng đến rơi cả nước mắt. "Thôi được rồi, có oan khuất gì thì nói đi. Tôi đến đây là để giúp cô. Cái ngày cô dọa nạt hai đứa này, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trong vụ này cô nói đi, tại sao cô lại chết ở đây? Chẳng phải cô bỏ nhà đi, hay là cô bị người ta sát hại trên đường bỏ trốn?" Nghe nữ quỷ kia thành mình quên lại cất tiếng cười, vì trong lòng của cô lúc này đang rối như là tơ vò. Cô Mão bỗng nhiên ngăn tay lại giơ lên, chỉ về phía nữ quỷ. Cô lầm rầm khấn vái một hồi rồi nói với đám thanh niên: "Tôi đã dùng phép khiến cô ta không thể nghe thấy cuộc trò chuyện này. Nếu tôi đoán đúng, có lẽ bố cô, ông Hùng giờ này đang lo lắng lắm đấy. Sao vậy hả cô? Cô nói rõ cho con hiểu với." "Nếu như lời con nữ quỷ này nói là đúng, thì nó chính xác là người mẹ đã mất của cô và bà ta bị chính bố đẻ của cô sát hại. Còn sự việc ra sao thì phải đợi nghe nó trần tình. Cô phải thật bình tĩnh có hiểu không?" Lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, thêm cả sự động viên khích lệ tinh thần của mình, Quyên gật đầu. Cô cũng muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của mẹ cô. Điều khiến cho cô từ nhỏ đến lớn luôn tìm kiếm mà không có đáp án. Chuyện bố cô đem bùa về dán khắp nhà, cô cũng ít khi thắc mắc, vì bố cô nói rằng đất nhà mình độc, cho nên là dán cho ma quỷ đỡ quấy phá. "Được rồi, bây giờ tôi hỏi cô, nếu cô muốn gặp lại Quyên, tại sao không trực tiếp về báo mộng, hay là theo nó lúc nó ở ngoài đường, hoặc là thời gian trên thành phố? Rất nhiều cơ hội để gặp, tại sao lại đi hại chết người? Cô có biết làm như vậy, cô phải chịu hình phạt rất nặng nề dưới âm phủ hay không?" "Tôi biết chứ, nhưng mà cô ơi, để tôi kể đã." Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, cạnh cái ngọn cỏ cũng đứng yên như thể lắng nghe lời của nữ quỷ. "Thật ra đêm đó tôi và ông Hùng cãi nhau to, chỉ vì tôi muốn ông ấy dừng việc làm nghề thịt chó lại. Khi ấy tôi bầu 6 tháng có lẽ, bụng càng lúc càng lớn, cho nên không thể giúp ích được gì. Hơn nữa tôi muốn nghỉ hẳn việc sát sinh hại vật. Số vốn ấy đủ để cho hai vợ chồng tôi mở một quán bán hàng khô to nhất nhì thị trấn. Nhưng sau khi lời qua tiếng lại, ông Hồn tát tôi một cái khiến tôi ngã xuống cái thất thịt sống. Con dao sắc cứa ngang qua cổ của tôi khiến tôi bị đứt động mạch chủ. Máu cứ như vậy mà chảy ra, như là con lợn bị chọc tiết vậy. Ông Hồn hoảng quá cố gắng lấy khăn lấy rè buộc lại cho tôi nhưng không được. Mật máu quá nhiều khiến cho tôi mất ngay tại chỗ. Sợ chuyện bị vỡ lở ra, ông ấy phải đi tù ngay trong đêm. Ông ta đã nhét tôi vào bao bố, sau đó thì đem ra đây chôn cất. Vì biết có cơn bão sắp sửa đổ bộ, nơi này trước kia lại toàn là lau sậy, thế là ông ta chắc mầm sẽ không ai biết được. Tôi đã cố gắng nhờ người qua đường trợ giúp, nhưng có vẻ như ai cũng sợ hãi. Hễ cứ thấy bóng của tôi là họ lại bỏ chạy. Thế nên tôi chỉ có thể víu lấy một cây sung non rồi cố giữ cho nó sống qua năm tháng, chí ít thì cũng có chỗ để mà bám lấy. Đang nghe nước quỷ kể thì từ phía sau có tiếng của Sơn lẩm bẩm: "Khiếp, bà là ma, bà hiện lên ai chả sợ, bố ai dám giúp." "Phải, người ta đi qua đó có thấy tôi đấy, thế nhưng mà không giúp, có cả thể pháp dừng lại rồi lại đi. Họ bảo duyên chưa đủ, nợ còn nhiều và oán khí còn quá mạnh." Đưa tay giang hiệu cho nữ quỷ dừng lại, cô Mão nhìn về Quyên rồi bước lại gần. Cô xòe bàn tay của mình ra cho Quyên nắm lấy, bàn tay của cô lại đưa về phía nữ quỷ. Quyên có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay quỷ nữ, còn quỷ nữ có thể cảm nhận được hơi ấm của cô. Xuất. Tiếng của cô Mão vang lên cũng là lúc mà Quyên thấy mình đang đứng trước con đường dẫn vào ngôi nhà cũ kỹ ngày xưa. Thì ra cô Mão đang muốn đưa Quyên vào mẹ về để lấy lại ký ức. Trước sân nhà hai mẹ con đang ngồi ăn vải, Quyên thấy mình buộc tóc hai bên, còn gấu bồng bố mua cho treo lủng lẳng trên sợi dây phơi quần áo. Đúng là nhà cô rồi, nhưng sao hai người lại chẳng thấy được, chẳng nghe được cô nói. Mẹ xin lỗi, mẹ vẫn cứ theo dõi con hàng ngày hàng tháng, nhưng trên người con có bùa của thầy Pháp cho nên mẹ không thể lại gần. Con gái, đừng trách mẹ nhé, bao năm qua mẹ vẫn không thể chăm sóc cho con, nhìn con khôn lớn. Nếu hôm nay không phải có đứa dùng nước tiểu giúp lá bùa bịt miệng của mẹ bị mất đi tác dụng, có lẽ mẹ mãi mãi không thể nào nói được chuyện với con. Dù sao thì mẹ cũng không thể sống lại. Con đừng giận, đừng có trách bố. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Từ nay con sẽ hương gói cho mẹ đầy đủ. Mẹ linh thiêng phù hộ cho con. Mẹ chỉ cho con chỗ cốt của mẹ bị chôn. Con sẽ nhờ người đưa mẹ về an táng đàng hoàng. Liên kết của hai người bỗng nhiên bị đứt đoạn. Tay của Mão đang run lên từng hồi. Mồ hôi trên trán của cô lấm tấm. Giơ tay Quyền cô đẩy nữ quỷ ra xa rồi hỏi. Cô hại chết bao nhiêu người ở khúc sông này rồi? Dạ thưa là 3. Cô nói dối. Tính cả thằng cô Văn hôm qua là 6. Cô tính giết thêm mấy đứa kia nữa mới thoát khỏi đây. Ai dạy cô làm điều ấy? 8 linh hồn này đều phải tương ứng với 8 cùng của bát quái. Chắc chắn là có kẻ bày ra cho cô. Cũng may mà đám trẻ này phát hiện ra sớm. Cô có biết nếu mà giết đủ 8 đứa, có công phi là từ càn đến đoài, thì nơi đây sẽ thành một cánh cửa để kết nối với âm giới, với dương gian hay không? Là con ngu muội, xin cô tha tội cho con. Cách đây mấy năm có một ông lão đạo sĩ đi qua nơi này. Ông ấy còn dư sức tiến con về âm phủ, nhưng mà ông ta không làm như vậy. Chính ông ta là người giải bùa dán trên miệng của con. Nghe con kể chuyện oan khuất xong thì lại dán một lá khác thay thế vào. Hôm vừa rồi thằng bé kia đi tiểu đúng vào chỗ bùa ấy, cho nên con mới có thể nói được đấy chứ. Cô làm ơn làm phúc giúp con. Đưa bàn tay lên bấm đồn, cô liền thở dài. Dù sao thì sự việc cũng đã quá rõ ràng. Vì là một vụ án mạng, cô dặn mọi người phải tuyệt đối cẩn trọng khi đi lại trên khu đất xung quanh cây sung. Ngày mai sẽ báo cho cơ quan chính quyền đến xác nhận, rồi đưa hài cốt nữ quỷ về nghĩa trang để an táng. Đang lúc mọi người súng lại nghe cô Mão dặn dò, thì bất ngờ trên đê có một tiếng người hét lên. Thấp thoáng xa xa Khánh thấy có một người đàn ông cao to đang lao đến, trên vai cõng theo một đứa trẻ. Chờ anh với. Người đàn ông ấy lao xuyên qua cả cơ thể của Sơn. Cả đám nhìn thấy như vậy thì tự hiểu ra trước mắt không phải là người nữa. Linh hồn ấy chẳng phải là ai khác mà chính là ông Hùng. Đứa bé ngồi trên vai của ông ta nhảy tót xuống đến bên cạnh mẹ rồi cười cười nói nói. Mẹ ơi, con đón được bố rồi này. Bố đang ngủ cho nên con kéo bố đi luôn. Hôm nay nhà trống lắm mẹ ạ. Không còn thấy một mặt mũi binh nào canh cửa. Mình ơi, cho anh đi cùng với. Con lớn rồi, nó tự lo cho bản thân của mình. Mình cho anh đi với. Em hận mình. Mình nỡ giết em rồi mang em ra đây chôn giấm chuồn rối như thế hả? Em tha cho mình là vì mình còn nuôi con gái của chúng ta. Giờ này con đã khôn lớn. Em và con đón mình cùng đi coi như là thỏa nỗi lo của mình. Quyên con ở lại mạnh khỏe nhé. Cả nhà phù hộ cho con mạnh khỏe. Còn anh, tôi nhờ anh chăm sóc con gái của tôi. Nếu anh làm nó buồn tôi cũng không tha cho anh đâu. Thôi đi mau đi, tôi nặng oán giày xuống đó còn bị phạt nhiều lắm. Chưa có thể quay về nhà mà trách móc cháu nó được đâu. Mẹ thoải mái đi du ngoạn. Giờ mà để mẹ thấy ta giúp các người ở đây thì hỏng hết, mau đi đi. Cảnh gia đình sum họp nhưng chỉ còn một người sống khiến ai nấy cũng đều rơi cả nước mắt. Cờ mà o nhắc thấy bên kia có một chiếc thuyền rồng, đèn nến lung linh đang sôi rầm. Cô vội giục mọi người lùi lại phía sau rồi đưa tay lên múa một đường. Cánh cửa giữa hai cõi mở ra đón lấy linh hồn của cả ba người vào trong đấy. Trước khi mẹ Quyên còn giơ tay lên vẫy chào, Một nụ cười nở trên môi nhưng khóe mắt của nhưng khóe mắt là hai dòng huyết lệ. Cục xuống khóc nức nở, Quyên biết được tất cả sự thật cũng mất luôn kể cả bố chỉ trong một đêm. Mạnh ôm lấy Quyên rồi cũng khóc theo. Vậy là từ này hai đứa coi như là một gia đình. 4-9 ngày của ông Hùng xong xuôi, Mạnh lái xe đưa Quyên đến nhà của cô Mão. Vụ án mạng được điều tra lại, nhưng vì hung thủ cũng đã mất ngay trong ngày phát hiện bộ hài cốt, cho nên bên công an chỉ có thể dừng vụ việc tại đó. Đã lấy cái hộp gỗ cô Mão đưa, Quyên tò mò đem ra ngoài sân mở hộp quà để ngắm nghía. Là một vòng gỗ màu đen. Thằng bé mệnh lớn phúc lớn, nhưng cũng là người có căn. Sau khi sinh thì đeo ngay cho nó. Nhà ta nghèo cho nên chỉ có món quà này tặng hai đứa. Mong hai đứa luôn giữ đạo vợ chồng, sống với nhau 100 năm hạnh phúc. Vợ chồng chính là duyên nợ. Sống với nhau hãy luôn nhớ câu của các cụ dạy, lạt mềm buộc chặt. Mà đã là vợ chồng thì cơm sôi nhỏ lửa. Chồng nóng thì vợ xin, chồng xin thì vợ bớt nóng. Có như vậy mới được hạnh phúc lâu dài. Tiếng cười nói khúc khích vang ra. Liền sau đó là Khánh cùng với Trang bưng ra một mâm hoa quả cùng với một cái bánh sinh nhật. Năm người cùng hát vang bài hát mừng sinh nhật, chúc cho cô Mão thêm một tuổi mới nhiều sức khỏe và may mắn. Con người ta sinh ra ở cõi đời đã là nợ, vì cái nghiệp, vì cái cố chấp từ kiếp trước, hoặc là vài chục vài trăm kiếp trước mà bị đọa làm người. Tại sao chúng ta sinh ra có người được vào cửa nhà quan, có người lại nhảy vào nhà nghèo? Tất cả đều là nghiệp và duyên. Chúng ta sinh ra trên cõi đời vốn dĩ là để khổ. Thế nhưng chẳng ai muốn mình nghèo khổ, chẳng ai muốn cuộc sống mãi mãi khó khăn chồng chất. Có hai kiểu người là thường gặp, đó là người thấy đường ánh sáng của vũ trụ đưa đường chỉ lối, biết thành tâm hối cải mà dùng kiếp này làm việc tốt hành thiện. Nửa đời còn lại dù chưa chắc đã hơn người, nhưng chí ít thì con cháu hay bản thân cũng đã ngộ ra. Duyên ấy phước ấy tích lại đủ để hóa giải tiểu đại nạn cận kề. Kiểu người thứ hai là đi mượn phước, mượn kim ngân tài bảo. Họ không cam chịu cảnh nghèo khó. Bằng cách này hay cách khác, họ tìm đến quỷ dữ, những con quỷ ẩn sâu trong tâm can của một bộ phận người trần. Họ trao đổi với chúng bằng tiền bạc, bằng lời hứa. Rốt cuộc cái kết của họ ai cũng thương tâm. Đã có rất nhiều người phải chết tức tưởi, chết đói hoặc là chết đường chết chợ vì lời mật ngọt của lũ quỷ ấy. Và rồi khi chỉ còn một chút năng lượng tối đứng nhìn cơ thể, dần bị dòi bọ gặm nhấm hoặc là lửa thiêu đốt. Họ vội vàng nhận ra sai lầm, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Phước đức để giành được, tiền bạc kim cương nhà cửa xe sang đều phải ở lại trần gian. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.